Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 290, Thủ Thành Chiến. Febris Vilik tiền tuyến chiến cuộc dị thường thảm liệt. Queerthaler 2L tại Febris Vilik trước tu kiến một tòa mô hình nhỏ cứ điểm. Lúc này tòa này cứ điểm tại châu công kích phía dưới đã lung lay sắp đổ. Queerthaler cũng không có Night Republic cường đại như vậy kỹ thuật kiến trúc. Đối mặt nhiều tên loa thay nhau trùng kích, trên tường thành vết nứt càng ngày càng lớn. Một tên trong tay cầm tinh mỹ trường cung, sau lưng kéo lấy màu xanh là áo choàng nữ tướng quân trong tay như lôi ra tàn ảnh khuynh tả mũi tên. Đồng thời nàng cao giọng hướng bên cạnh tiếp cận tinh bì lực tẫn du hiệp nhóm khích lệ nói, đừng ngừng lại, tiếp tục bắn tên, phía sau chính là gia viên của chúng ta. Không muốn người nhà của mình táng thân châu trong bụng liền tuyệt, không thể để bọn hắn đột phá. Febris Vilik phòng tuyến, Anastarian tự thân lên trận, tay cầm Sunstrider nhất tộc tổ truyền thần khí Phlomelon, tại phá pháp giả thân vệ bảo vệ dưới hết sức phát huy bản thân làm pháo đài tác dụng. Viêm bạo thuật, tắm rửa bồn đồng dạng lớn hỏa cầu bị Thái Dương Vương nện vào phía dưới ngay tại công thành châu. Bầy bên trong, tiếp xúc mục tiêu nổ tung hỏa cầu bộc phát ra nhiệt độ cao. Nuốt hết trong phạm vi 10 mét xung quanh tất cả châu. Không nhìn kêu thảm trên mặt đất lăn lộn Forest châu. Anastarian không ngừng nghỉ chút nào sử dụng khí định thần nhàn thuấn phát cái thứ hai viêm bảo. Thuật, liên tiếp hai phát đại hỏa cầu đem dưới tường thành phương chen trúc châu công thành bộ đội bên. Trong nổ ra một mảng lớn lỗ hồng, đơn sơ sông thành trùy cũng bị hỏa diễm dẫn đốt. Hai eo thủ thành áp lực hơi giảm bớt một chút, đi qua đa trọng phụ ma cường hóa cửa thành lúc này sớm đã che kín trùng điệp vết rách. Yêu thuật sư vu độc pháp thuật đối cửa thành tạo thành tổn thương hết sức rõ ràng. Đạo này cửa thành có thể kiên trì thời gian đã không lâu. Mắt thấy đánh lâu không xong, Xin Sa tức giận dẫn đầu thân vệ của mình tiểu đội cưỡng ép đỉnh lấy mưa tên công kích. Yêu thuật sư cùng kẻ săn đầu người vội vàng thay đổi hỏa lực. Trong thời gian ngắn đem trên tường thành thể lực sắp khô kiệt tinh linh du hiệp ngăn chặn. Xin Sa tại mấp mô trên tường thành dẫm lên leo về phía trước. Nhảy lên tường thành sau lập tức quơ trong tay đại đao bổ về phía tên kia chỉ huy tác chiến nữ. Tướng quân, keng, tinh linh nữ tướng quân nâng lên trường cung. Bằng vào thanh này vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm trường cung thân cung ngăn trở Xin Sa công kích, nhưng song phương thể trạng cùng lực lượng chênh lệch để nàng bị Xin Sa một kích này tung bay ra. Ngoài, bất quá nữ tướng quân cũng không có triệt để mất đi thân hình. Tại không trung điều chỉnh tốt tư thế, lúc rơi xuống đất vẫn như cũ nhẹ nhàng, đồng thời thân ở không trung liền kéo cung dây cung phát động liên châu tiễn. Keng, keng, phốp, phốp, phốp, Xin Sa ngăn hai chi đánh úp về phía yếu hại mũi tên. Còn lại ba mũi tên tuần tự đâm vào cánh tay của hắn cùng đùi. Lại là ngươi, đáng chết, Windrunner. Tại Xin Sa trong trí nhớ, hắn cùng tên này nữ du hiệp nhớ không rõ có bao nhiêu lần giao thủ. Mặc dù đối phương tại chiến tranh bắt đầu sau bởi vì quân lực chênh lệch một đường về sau rút. Nhưng hắn không có một lần chân chính đã đánh bại cái này khó chơi địch nhân. Tướng quân, mau bỏ đi. Ba tên du hiệp súng lại đến Xin Sa bên người phát động công kích. Xin Sa đầu ngửa ra sau tránh thoát một thanh bổ về phía cổ của hắn đoản đao. Ba ngón bàn chân to một cước đá vào đối phương ngực. Rõ ràng tiếng xương gãy vang lên. Tên này tinh linh du hiệp ngực lõm đi vào. Hiển nhiên là sống không được, đưa tay trái ra ngăn trở bổ về phía bản thân du hiệp. Mạnh mẽ dùng cơ bắp kẹp lấy đối phương đoản đao, Xin Sa giơ tay chém xuống đem không kịp phản ứng du hiệp ngang chém thành hai đoạn. Một tên sau cùng du hiệp bị vừa mới trèo lên tường thành Xin Sa đội trưởng đội cận vệ chém đứt đầu. Lúc này tên kia trấn thủ tường thành nữ du hiệp tướng quân đã sớm rời khỏi mấy chục mét. Không kịp nhổ trên người mũi tên cùng đoàn đao, Xin Sa trong lòng đột nhiên hiện ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn tiện tay nắm lên bên người tinh linh thi thể ngăn tại trước người. Một cái đại hỏa cầu chợt rơi vào trên thi thể nổ tung. Phi, Xin Sa vứt bỏ trong tay nóng hổi thi thể. Lúc này mới vội vàng lấy ra kẹp ở trong thân thể địch quân vũ khí. Mà lúc này miệng vết thương trên người hắn đã bắt đầu cấp tốc khép lại. Ha ha, Sunstrider, người cái này rùa đen rút đầu rốt cục dám ra đây. Nhe răng cười nhìn đối phương tên kia tay cầm trường kiếm màu đỏ áo bào đỏ tuấn tú nam tử. Xin Sa hai tay nắm chặt cong lưỡi đao đại đao khiêu khích nói, đến a. Chúng ta một đối một. Oanh, một cái cự hùng loa ngang ngược đâm vào trên tường thành. Cả tòa cứ điểm cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt. Anastarian bất vi sở động, sắc mặt băng lãnh nhìn xem Xin Sa. Khi hắn đang chuẩn bị ra mặt ứng chiến đến đề cao phe mình sĩ khí lúc. Trước đó tên kia nữ du hiệp vội vàng ngăn cản hắn. Bệ hạ, không cần để ý hắn. Bọn hắn tại trên tường thành đợi không được bao lâu. Chính như tên này nữ tướng quân nói, được bảo hộ tại phía sau cùng áo thuật sư bộ đội bắt đầu thi pháp. Tam hệ pháp thuật rất nhanh liền đem Xin Sa chỗ tường thành đoạn triệt để bao trùm. Thật vất vả mới công lên thành tường. Xin Sa vốn là muốn tiếp tục mở rộng chiến quả, nhưng lúc này đối mặt áo thuật sư trọng điểm chiếu cố và cách đó không xa nhìn chằm chằm phá pháp. Giả, hắn chỉ có thể nhận sợ một lần nữa nhảy xuống tường thành tránh né. Suy, nữ du hiệp tướng quân lần nữa kéo động trong tay dây cung. Mấy tên chạy trốn trễ Xin Sa thân vệ lúc này bị bắn giết tại đầu tường. Trận này song phương vật lộn liều mạng công thành chiến trọn vẹn đánh cả ngày. Cuối cùng châu vẫn không thể nào công phá sắp vỡ vụn cửa thành. Cũng không phải châu không muốn tiếp tục nhất cổ tác khí công phá tòa này cứ điểm. Nhưng Arathur đế quốc đối châu phương Nam phòng tuyến tạo thành áp lực rất lớn. 30.000 đại quân tinh nhuệ sơ bộ thoát khỏi đối vu độc sợ hãi sau lần nữa tại Thoradan hiệu lệnh. Dưới tiến quân, chỉ dựa vào lưu thủ bộ đội đã bắt đầu ngăn không được nhân loại công kích. Một khi phía sau phòng tuyến bị công phá, chẳng những nhân loại có thể đuổi theo châu cái mông đánh đập. Sắp không kiên trì nổi hai eo tất nhiên cũng sẽ nhận to lớn cổ vũ. Mặc dù phi thường không tình nguyện, nhưng Xin Sa hay là chỉ có thể tại Nikolai liên tục thúc giục dưới rút quân. Châu vừa mới rút đi. Trên tường thành còn sống sót hai eo phần lớn tại chỗ liền mệt lả ngồi xuống. Du hiệp thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Kết thúc chiến đấu sau hai tay của bọn hắn đều đang không ngừng run rẩy. Các pháp sư cũng tiếp cận ma lực khô kiệt. Từng cái sắc mặt tái nhợt ngồi tại nguyên chỗ tiến vào minh tưởng trạng thái. Nếm thử từ Samuel bên trong rút ra năng lượng nhanh chóng bổ sung tiêu hao. Tường thành trong ngoài che kín châu cùng hai eo thi thể. Áo luật khôi lỗi hài cốt cũng bốn phía tán lạc. Tổng thể đến nói, hay là công thành một phương châu tử thương càng nhiều. Nhưng lúc này không có bất kỳ cái gì hai eo cảm thấy mình kiếm. Anastarian bi thương thở dài. Mặc kệ trận chiến tranh này kết cục như thế nào, hai eo chí ít mấy trăm năm vô pháp khôi phục nguyên khí. Andrea, Onyxia cùng Celeste ba người đứng tại chiến trường phía sau đỉnh một ngọn núi. Xa xa nhìn ra xa vừa mới kết thúc chiến đấu thảm liệt chiến trường. Onyxia nhìn một chút Celeste nhếch đôi môi. Nhỏ giọng hướng Andrea hỏi, chúng ta thật không cần hỗ trợ sao? Coi như chỉ là lấy cá nhân thân phận gia nhập chiến trường cũng có thể tạo được tác dụng không nhỏ. A, không cần. Celeste thở ra một hơi, ngữ khí có chút trầm thấp nói, đây là Quetzalcoatl nhất định phải kinh lịch gặp trắc trở. Có lẽ trận chiến tranh này có thể gõ tỉnh những cái kia cả ngày xa vào tại hưởng lạc quý tộc.